Xích Tâm Tuần Thiên, chương 802, Trường Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cung tên là Trường Nhạc, là thái tử nơi ở Thái tử Hoa Các. Theo như cũ theo thói quen, thái tử cũng có một bộ văn thần thành viên tổ chức, chịu trách nhiệm xử lý bộ phận chính sự. Thái tử cùng quốc phân yêu là thuộc bổn phận chuyện, như ban đầu Khương Vô Lượng, thậm chí là trực tiếp tham dự triều chính. Dưới trời bình kịch, chính sự đường, chiến sự đường, tất cả quốc gia sự vụ, tất cả đều quấn bất quá hắn đi. Thậm chí cả Tề Hạ tranh bá trong lúc, ý kiến của hắn cùng Tề Đế trái ngược. Chiến cùng đề nghị tại triều dã đang lúc một lần rằng co không dưới, đương nhiên kết quả cuối cùng tất cả mọi người biết rồi. Nhưng hiện thái tử Khương Vô Hoa trời sinh tính lười nhác, không cùng tiền nhân giống nhau, chuyện gì đều là tránh được nên tránh, không về Đông Cung quản sự tình kiên quyết không đụng, lập lờ nước đôi sự tình tuyệt đối không làm. Cũng chính là Tề Đế cường hoành an bài xuống chính sự, hắn mới miễn cưỡng nắm cái mũi xử lý một hai. Mặc dù đều xử lý được cực thỏa đáng, nhưng dù sao chuyện thiếu cho dù nhẹ, không thấy cái gì công lao. Toàn bộ Đông Cung cũng như hắn một dạng, quanh năm suốt tháng đều xử lý không được vài món chính sự. Có thể nói là Tề quốc khai quốc tới nay, tồn tại cảm yếu kém nhất thái tử. Chẳng trách ngoài đệ đệ của hắn bọn muội muội dồn dập quật khởi, cái này tiếp theo cái kia muốn cùng hắn tranh chữ. Khương Vô Yêu, Khương Vô Tà, Khương Vô Khí, cái nào không phải nhân kiệt. Muốn thiên phú có thiên phú, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, còn đặc biệt có ủng hộ. Mà thái tử Khương Vô Hoa, tài tình, thiên phú, xử sự đều không có gì mắt sáng địa phương. Thậm chí hắn mẫu tộc cũng phi thường bình thường. Hà gia vốn là không quá mức gia thế. Ban đầu Khương Vô Lượng bị phế, hắn mẹ đẻ Ân Hoàng sau cũng bị biếm lãnh cung. Không tới một năm thời gian liền căm phẫn úc mà chết. Này đế có lẽ là vì thăng bằng ngoại thích thế lực suy xét, mới đưa không có gì nguồn gốc Hà Thị định là hoàng hậu. Hà gia quá bình thường. Lâm Truy sắp xếp 100 thế gia, Hà gia đều đứng hàng không hơn danh. Hà hoàng hậu duy nhất đệ đệ Hà Phú là một tài năng bình bình. Hà gia đời sau Hà Chân cũng chỉ là cái trêu chọc điều lộng cầu, hoàn toàn cung cấp không cái gì trợ lực. Khương Vô Hoa tựa hồ chẳng qua là dựa vào lớn lên sớm, lớn tuổi, mới tại Khương Vô Lượng bị phế chuất sau chiếm được tiên cơ. Có thể, lớn lên sớm, lớn tuổi, lại tính là cái gì ưu thế đâu. Vậy còn có một cái tuổi lớn hơn nữa, còn đang Thanh Thạch Cung bên trong vây khốn lắm. Lâm Truy thành thủy rất sâu, mỗi người đều suy nghĩ chuyện của mình, vô số gợn sóng tại đáy nước xung đột, không tới cha ra manh mối lúc ai cũng thấy không rõ kết quả. Lúc này Khương Vô Hoa chính cầm lấy một thanh sắc bén sáng như tuyết đại cây kéo tại trong vườn tu bổ hoa cành. Động tác của hắn rất chậm, rất tinh tế tỉ mỉ, đối mỗi một chi tiết đều rất chú trọng. Một tên bạch diện không cần bên trong quan chày ở phía sau, hơi hơi thấu, nhỏ giọng hồi báo, Thanh Dương Trấn Nam tại Ôn Ngọc Thủy tạ không công mà lui. Xác nhận không thể nói chuyện khép, nhưng thật giống như tại Hoa Anh Cung nhận được tốt kết quả. Trường Sinh Cung bên kia không có gì động tĩnh, cửu hoàng tử thật giống như không có qua lại Thanh Dương Trấn Nam ý tứ. Nhưng thật ra Lôi gia tương đối chú ý hắn. Ngài đã phân phó thám thính tin tức, muốn dùng không bộc lộ tự thân đầu mục, vì vậy tạm thời không chiếm được càng tường tận tình báo. Hắn ngữ nhanh chóng rất nhanh, nhưng nói được rất rõ ràng. Thanh Thạch Cung vẫn tĩnh mịch, luôn miệng vang cũng không có. Theo tiểu nhân xem, điện hạ ngài hoàn toàn không cần. Hắn trong lời nói dừng lại, bởi vì Khương Vô Hoa trong tay đại cây kéo dừng lại. Hơn nữa nhìn hắn, cô chỉ nghe, ngươi chỉ nhìn, không nên có cái nhìn, không nên có ý kiến, Không cần nói cho cô. Người nghĩ như thế nào? Các người nghĩ như thế nào? Có thể nghe rõ sao? Hắn hỏi. Bên trong quan nuốt một thoáng nước miếng. Có thể. Khương Vô Hoa cũng không có gì uy vũ nghiêm nghị biểu cảm. Nói những lời này thời điểm. Trên mặt hắn bắp thịt thậm chí hoàn toàn là giãn ra. Không có tấn công tính. Nhưng ai có thể xem nhẹ ý kiến của hắn đâu. Nghe được bên trong quan trả lời. Khương Vô Hoa hài lòng gật gật đầu. Lại thật tốt nhìn lên trước mặt hoa cành. Định rồi nhất định. Mới tiếp tục huy động hắn cây kéo. Bên trong quan liền hầu ở bên cạnh. Không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu. Khương Vô Hoa cái mũi. Bỗng nhiên chuyển động. Hắn cười vui vẻ. Ta thang nồi tốt lắm. Đem đại cây kéo hướng bên trong quan trong tay vừa để xuống. Khương Vô Hoa ấm giọng dặn dò. Người tiếp theo tu bổ. Nhất định phải tu thành thái tử phi vừa lòng bộ dạng. Không cho phép ra sai. Những chuyện khác trước thả vừa để xuống. Chuyện này là trọng yếu nhất. Sau đó cước bộ thoải mái mà xoay người. Một mình hướng phòng ăn phương hướng đi tới. Nhìn dáng dấp cái gì Thanh Thạch cung. Hoa Anh cung, Dưỡng Tâm cung, Trường Sinh cung, cũng không bằng hắn nồi thang quan trọng hơn. Trở về Tề quốc thời điểm, Khương Vọng lên đường vội vàng. Tháng 2 15 ngày phúc địa khiêu chiến cũng chỉ là vội vã thử qua. Qua loa bại lui, từ xếp hạng 40 phúc địa bát trì sơn, lui đến xếp hạng 41 luận sơn. Loại này thẳng tắp trượt, Khương Vọng sớm thành thói quen. Cùng cường giả so chiêu, kia vui mừng vô cùng, tại không có nguy hiểm tính mạng điều kiện tiên quyết, đối với hắn loại này có xa truy cầu lớn lao người đến nói, càng là một loại cực đoan hưởng thụ, đương nhiên, như có thể thu hoạch thắng lợi, mới khiến cho người thỏa mãn, trên căn bản chỉ cần có thời gian, hắn mỗi chiến đều sẽ không bỏ qua, duy chỉ có băn khoăn có một ngày bị đánh rớt phúc địa. Khó hơn nữa có cơ hội như vậy. Cũng may thái hư ảo cảnh bên trong phúc địa tổng cộng 72. Còn có một chút dư địa có thể lui. Thái hư ảo cảnh mỗi tháng một lần phúc địa khiêu chiến. Hắn căn bản không có cơ hội thắng lợi. Ngược lại không giống tại luận kiếm đài trung hát vang tiến mạnh. Rốt cục đã đánh vào phía trước trăm. Xếp hạng 96. Đáng nhắc tới chính là. Tả Quang Thù hiện nay xếp hạng thái hư ảo cảnh nội phủ cảnh thứ 64 danh. Khương Vọng tự nhận chiến lực toàn bộ khai hỏa lời mà nói. Mạnh hơn Tả Quang Thù trên không ít. Thời gian nếu như đầy đủ. Đánh vào trước 30 danh cần phải không thành vấn đề. Chỉ không biết đạo thái hư ảo cảnh bên trong đến cùng thu nạp bao nhiêu vị nội phủ cảnh tu sĩ. Thực lực này tầng thứ dõi mắt toàn bộ hiện thế. Còn có thể đạt được cái gì trình độ. Bởi vì trăm tên sau đó cũng không biểu hiện xếp hạng. Có lẽ chỉ có thái hư ảo cảnh người sau lưng biết đáp án. Khương Vọng trong khoảng thời gian này mơ hồ cảm giác được thái hư ảo cảnh tại phát sinh nào đó biến đổi ngầm cải biến. Nhưng nếu muốn nghiên cứu kỹ. Rồi lại nói không nên lời biến hóa ở nơi đâu. Nhưng tuyệt không phải ảo giác, thái hư ảo cảnh tồn tại không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng các đại thế lực thái độ hết sức mập mờ, lại không thấy nhà ai tuyên truyền, cũng không có nhà ai chăm tên xe ngựa chống lại. Như Tả Quang Thù, Trọng Huyền Thắng bậc này ra thế người, đối thái hư ảo cảnh đều là nói không tỉ mỉ, có lẽ dùng không được bao lâu, liền sẽ phát sinh thay đổi. Mà Khương Vọng rất mong đợi loại này thay đổi phát sinh. Đem thông thường tu hành hoàn thành. Khương Vọng tiếp tục đem tâm thần nhào vào cận hải quần đảo tương quan trên tình báo. Muốn mở ra một điều ý nghĩ. Tìm được cứu trúc Bích Quỳnh biện pháp. Chuyện này độ khó cực đại. Cho dù có Khương Vô Ưu cùng Trọng Huyền Thắng giúp đỡ. Cơ hội thành công cũng hết sức xa vời. Phần trăm cày cấy. Cầu một ly thu hoạch, trong lúc đang suy tư, phòng ngoài trong viện truyền đến một trận ồn ào náo động tiếng. Nơi này là Trọng Huyền Thắng Hà Sơn biệt phủ. Bình thường sẽ không có như vậy ồn ào mới đúng. Khương Vọng mang nghi hoặc đẩy cửa mà ra. Thật xa liền nghe được Trọng Huyền Thắng bá phụ. Vị kia bác Vọng Hầu con trai lớn Trọng Huyền Minh Quang âm thanh. Bọn họ những thứ này cô nhi quả mẫu tìm tới cửa. Chúng ta Trọng Huyền gia không thể không quản a, nhỏ Thắng người đâu? Hắn tại nơi nào? Gọi hắn đi ra, chúng ta bác Vọng Hầu phủ. Có thể bị người đâm cột sống sao? Nhưng nếu không chú ý mới có thể. Đức hạnh, Trọng Huyền Minh Quang thật là dáng vẻ đường đường. Hắn tuổi đã rất lớn rồi. Tu vi lại xa xa theo không kịp. Nhưng vẫn là phá lệ lỗi lạc. Quần áo bội trang sức không khỏi khéo léo. Mỗi một sợi tóc ti đều tỉ mỉ xử lý qua. Lúc này nói chuyện, thanh âm cũng thuần hậu. Bằng thêm vài phần thân cận, nếu không phải người quen cùng hắn mới gặp gỡ, rất khó không tín nhiệm hắn. Khương Vọng đi đến bên này, liền thấy trong viện vòng vây một đống lớn già yếu phụ nữ và trẻ em. Hài tử khóc, lão nhân gào thét, một cái so với một cái thê thảm. Tình cảnh cực không dễ nhìn, cái này kêu gào đói, cái kia kêu khóc không muốn sống. Lại có nói sống không nổi nữa. Cũng bị bức từ đợi đã. Người không biết nhưng thấy một màn này. Chỉ sợ còn tưởng rằng Trọng Huyền Thắng làm cái gì đào móc tiệt hậu mộ phần các loại chuyện thương thiên hại lý. Mà Trọng Huyền Minh Quang đứng ở trong những người này. Mở miệng một tiếng. Trọng Huyền gia có thể cho các ngươi làm chủ. Nói rõ người tới bất thiện. Hai cái cửa đinh đầy mặt làm khó đứng ở một bên. Hiển nhiên không dám cản bác Vọng Hầu con trai lớn. Khương Vọng nghe mấy tai. Đại khái nghe rõ một ít. Vương Di Ngô bị trục xuất Lâm Truy Thành sau. Trọng Huyền Tuân kinh doanh bị được chia đại khái. Khó tránh khỏi có một chút người hai đầu không dựa vào. Mất sinh kế. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Lẽ ra không có việc sống. Sẽ tìm chính là có tay có chân người sống. Tại Lâm Truy còn có thể chết đói. Còn nữa nói, lại có mấy người dám can đảm đến tìm Trọng Huyền gia phiền toái. Chuyện này đều không cần tra cứu. Nói rõ là Trọng Huyền Minh Quang động quỷ tâm tư. Đem những này người gia quyến tổ chức. Tới ép Trọng Huyền Thắng cấp thuyết pháp. Lộ vẻ là muốn hung hăng hao tổn Trọng Huyền Thắng mặt ngoài. Đả kích danh dự của hắn. Này mánh khóe thô thiển cực điểm. Hết lần này tới lần khác nhìn Trọng Huyền Minh Quang kia Chí Châu trong tầm tay bộ dạng. Hiển nhiên còn hết sức tự đắc. Tự cho là nắm trong tay thế cục đâu. Khương Vọng lúc ra cửa còn có chút bận tâm xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Trọng Huyền Minh Quang cũng đã thả tâm. Nhìn nhìn lại này gà bay chó chạy hiện trường tình huống. Thậm chí có điểm buồn cười rồi. Loại này phiền toái nhỏ, xử lý lên kia khó khăn. Trọng Huyền Thắng tâm tình hiển nhiên không sai biệt lắm. Hắn từ một cái khác môn nổi giận đùng đùng chen vào trong viện. Thấy được tự mình bá phụ, lập tức đầy mặt tươi cười. Bá phụ chính là Nhật Lý Vạn Cơ biết dùng người vật. Sớm muộn gì thỉnh an không biết bao nhiêu lần. Hôm nay như thế nào rảnh rỗi. Tới chất nhi Hà Sơn biệt phủ. Trọng Huyền Thắng trong lời nói mơ hồ mang đâm, ám chào phúng Trọng Huyền Minh Quang suốt ngày bên trong trừ dụ dỗ Trọng Huyền Vân Ba vui vẻ. Cái gì chính sự cũng không có. Hết lần này tới lần khác Trọng Huyền Minh Quang không quá nghe được đi ra. Ngược lại bộ mặt nghiêm túc nhìn mình mập chất nhi. Lời nói thấm thiên nói. A Thắng, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Người có thể phải hảo hảo xử lý. Bá phụ cũng không muốn quản a, không biết làm sao các ngươi tiểu bối quá bất tình tâm. Không phải bá phụ nói ngươi, những thứ kia làm ăn lộng phải hảo hảo. Ngươi nói như thế nào hủy đi liền hủy đi cũng không sao. Các ngươi người trẻ tuổi tranh tranh đoạt đoạt, bá phụ không nói gì, nhưng không cấp người lưu lại đường sống làm sao có thể? Phía sau ai có thể phục ngươi? Ai chịu tín nhiệm Trọng Huyền gia? trọng huyền minh quang khác không được. Tình cảnh lời nói được là thật xinh đẹp. Đại khái quả thật cùng hắn từ nhỏ giao tế quen rồi có liên quan. Bá phụ dạy rất đúng. Trọng huyền thắng không thấy chút nào buồn bực. Cười híp mắt nói. Không biết như vậy những người này hôm nay tụ. Muốn ép ta làm cái gì đâu. Hắn hướng nơi đó vừa đứng. Nghiễm nhiên một tòa núi nhỏ. Cứ việc nói xem chứ sao. Thanh âm này cũng nhẹ nhàng. Nhưng lời này vừa rơi xuống. Toàn bộ trong viện, tiếng khóc, ồn ào thanh âm, kêu gào thanh âm, nhất thời tĩnh, trọng huyền công tử, uy phong đến đây, cách trương.